Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 4. Triệu hoán, buổi tối tháp cao bên trong. Westavia không nhúc nhích, đây là hắn bị xích ở đây thứ hai mùa thu. Lúc này, hắn mới vừa tròn 16 tuổi. Cách phụ thân cho hắn định ra thành niên ngày, còn có đầy đủ 2 năm. Nhẹ nhàng bước chân tiếng vang lên, vương tử từ chăm chú minh tưởng bên trong tỉnh lại, trong bóng tối sáng lên một điểm ánh nến, cứ việc chỉ có một chút ánh sáng, lại làm cho Westavia thống khổ nhíu mày. Trước mặt là một cái bưng màu bạc bàn ăn nữ nhân, nàng thân thướt tha thon thả, trải lên chỉnh tề mái tóc màu vàng óng, trên mặt mang theo một khối to bằng bàn tay mặt nạ. Nhưng vẫn như cũ không thể che lấp dưới mặt nạ đỏ tươi ướt át môi. Lưỡi dao giống như kiên cường sống mũi. Là hắn thiếp thân nữ quan, làm bạn chính mình mười mấy năm. Từ bé gái thời điểm liền bắt đầu chăm sóc chính mình thiếp thân nữ quan. Điện hạ, bữa tối đã đến giờ. Ta không đói bụng, Westavia nói rằng hắn đúng là không có chút nào đói bụng. Trên thực tế, hắn đã hơn một năm đều không có làm sao nhúc nhích qua. Thân thể tiêu hao năng lượng đã ít lại càng ít. Nếu như có thể, hắn một ngày chỉ muốn ăn một bữa cơm. Nhưng vương thất quy củ là một ngày ăn 3 lần. Hắn không thể thay đổi. Thiếp thân nữ quan không nhìn hắn thỉnh cầu, đem khay bạc thả ở trước mặt hắn, đem tinh xảo bữa tối đồ ăn dọn xong, giúp hắn trừng trị bên cạnh bàn giải rác sách vở cùng giấy bằng da dê. Ở phía sau hắn quỳ ngồi xuống, xoa bờ vai của hắn nói rằng, nếu không ta trước tiên giúp ngươi hoạt động một hồi. Cảm thụ lưng gù sau ấm áp cùng mềm mại, Westavia nhưng không có cách nào nhấc lên bất kỳ hứng thú. Hắn lắc đầu một cái, không cần, trên bả vai tay dừng một chút, sau đó lại nhu thuận nắm lên. Muốn biến thành người khác sao? Nữ quan ôn nhu nói. Ngày hôm nay ta lại giúp ngươi xem xét mấy cái mới hầu gái, ngươi có muốn hay không cùng các nàng thấy một mặt? Là ngươi giúp ta tìm vẫn là phụ thân ta giúp ta tìm? Khác nhau ở chỗ nào đây? Nữ quan xoa vai bàn tay chuyển qua vương tử bắp đùi, nhẹ nhàng xoa bóp. Xác thực không có khác nhau. Westavia tự giễu cười cợt, nhìn cái gì, xem mặt nạ sao, ta đem ngọn nến tiêu diệt không là được. Nữ quan cười ghé vào lỗ tai hắn nói, đều giống nhau, không giống nhau. Westavia lạnh lùng nói, hắn rất yêu phía sau nữ nhân này, nhưng hắn biết, đối phương đối với cha mình đối với trung thành xa cao hơn nhiều đối với hắn trung thành. Vì để cho hắn đàng hoàng ở tại trong lầu tháp không ra đi, nàng chuyện gì đều làm được. Đi thôi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hắn nhớ tới thân đánh đuổi nữ quan, có điều nữ quan tổng có biện pháp. Nàng hôn một cái Westavia lỗ tai, nhẹ lái liền quen. 9. Đem hắn nhẹ nhàng đẩy ở thảm lên, y phục trên người chẳng biết lúc nào đã được cởi ra. Đáng chết, ngươi có thể đem cái kia gặp quỷ mặt nạ hái xuống sao? Westavia nằm trên đất, vô lực mắng. Hắn đã không nhớ rõ đây là chính mình đệ bao nhiêu lần làm cho nàng lấy mặt nạ xuống. Không thể, nữ quan hôn một cái hắn. Chờ ngươi sau đó làm quốc vương, là có thể tùy ý thay đổi mệnh lệnh. Westavia bị đè ở phía dưới, cau mày nói rằng, ta tối hôm qua mơ một giấc mơ. Mộng, nữ quan cắn lỗ tai của hắn, có chút mất tập trung. Ta mơ tới một tia sáng trắng, nhấn chìm tất cả bạch quang. Bạch quang bên trong, có một cái giống như ta lớn nam hài. Ta muốn giết hắn, thập phần nghĩ, nhớ lại đêm qua mộng cảnh. Westavia ôm thật chặt ở nữ quan, một loại nào đó dã tính hô hoán vang vọng đáy lòng của hắn, làm hắn kích động cả người run rẩy, con mắt trợn lên tròn tròn nhìn trên trần nhà hắc ám. Hiếm thấy chủ động một lần, nữ quan trả lời, chờ ngươi tương đương làm quốc vương. Muốn giết ai? Ạch a, muốn giết ai cũng có thể tương đương, lại là tương tự trả lời. Lại là tương tự một ngày. Nàng trung quy không có thể hiểu được Westavia đang nói cái gì. Có thể không ai có thể lý giải. Ngắn ngủi vận động sau khi, nữ quan ôn nhu nhưng không cho bất kỳ cãi lại, đem đồ ăn uy đến vương tử trong miệng, sau đó thông thạo mặc quần áo, thu thập gian phòng, rời đi tháp cao, giữ lại Westavia một thân một mình đối mặt một tầng không đổi tháp nhọn gian phòng. Thời gian dài cô độc cho hắn tỉnh táo sức mạnh, nhưng hắn càng là tỉnh táo, liền càng biết được tất cả những thứ này cũng không phải là hắn muốn. Cái kia xa cuối chân trời phụ thân, quốc vương Ramiro y, hắn đối với mình kỳ vọng cùng Westavia nội tâm khuấy lên đi ngược lại. Quốc vương đều là như thế tới được sao? Cũng thật là vất vả nghề nghiệp a. Yên lặng như tờ bên trong, hắn lầm bầm lầu bầu. Chẳng biết vì sao, hắn lại nhớ lại tối hôm qua giấc mộng kia. Trong mộng, hắn cười ha ha, linh hồn ở cực lạc biên giới run rẩy. Đó là đến từ giã tính hô hoán. Quá mỹ diệu, hoa, hoa, hoa. Một trận khàn giọng chim hót xé rách buổi tối yên tĩnh. Westavia vương tử đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Hắn phát hiện ngoài cửa sổ càng có một con dạ kiêu. Chớp cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Nó có tròn tròn đầu, sắc bén miệng, đầy chân chảo, trắng đen xen kẽ lông chim. Xem ra rất là uy phong. Rát, hoa, hoa. Dạ kiêu hướng về phía hắn kêu ba tiếng. Lần này, Westavia càng lạ kỳ lý giải dạ kiêu ngôn ngữ. Nó ở hỏi mình có không có nước. Nó khát nước. Westavia nâng từ bản thân trên bàn ly thủy tinh. Tò mò hỏi, ngươi muốn uống nước sao? Rát, dạ kiêu uịch uịch cánh. Phủi xuống mấy lông chim. Từ tháp cao duy nhất ngoài cửa sổ bay vào. Tuy rằng nó đầy miệng cũng không có phát sinh nhân loại âm thanh. Nhưng Westavia chính là thông qua ánh mắt của nó. Ngôn ngữ tay chân, tinh chuẩn bắt lấy dạ kiêu muốn biểu đạt ý tứ. Đúng, nó muốn uống nước. Cảm giác này nhường Westavia thập phần mới mẻ. So với vừa nữ quan mang đến cho hắn ngắn ngủi vui sướng kích thích gấp trăm lần. Ngàn lần, hắn lại như phát hiện tân đại lục bình thường. Đặt mông từ dưới đất bò dậy đến, hắn cho dạ kiêu rót một chén nước, thậm chí còn cho nó rót một chén rượu đỏ. Dạ kiêu lập tức đem đầu luồn vào đựng nước ly thủy tinh bên trong, như đói như khát uống lên. Ngươi đói bụng sao? Ta có rất nhiều ăn. Westavia ở dạ kiêu bên người có chút tay chân luống cuống hỏi. Hắn chưa bao giờ cùng cú mèo nói chuyện nhiều. Hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Cảm giác này quá kỳ diệu. Hoa, hoa, ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi bay đi. Westavia muốn dùng dấu tay mò dạ kiêu lông chim. Ha, tiểu tử thúi, đem ngươi bỏ tay ra. Dạ kiêu hoa hoa nói rằng, ăn đây, lấy ra, không phải vậy ta lập tức liền bay đi. Westavia mau mau bay nhào đến gian phòng cái dương một bên. Mở ra cái dương, đem bên trong đồ ăn một đầu cổ não đổ ra. Mứt thịt khô, mứt hoa quả, bánh mì cái gì, toàn lấy ra. Dạ kiêu chỉ đối với thịt khô cảm thấy hứng thú. Nó cũng không khách khí. Dùng móng vuốt lay mấy lần sau khi, ngay ở trên bàn của hắn quá nhanh cắn ăn. Vừa ăn còn một bên lôi ngâm vào không công phân và nước tiểu. Không kiêng dè chút nào. Westavia ở bên cạnh nhìn chằm chằm này con thần kỳ động vật. Hỏi, ngươi là người nào? Từ nơi nào lại đây? Ta không phải người. Ta từ chỗ rất xa đi ngang qua. Dạ kiêu cũng không ngẩng đầu lên nói. Năm ngoái nơi này vẫn không có tháp. Năm nay thì có. Ta hiếu kỳ qua đến xem thử. Ngươi cùng ai cũng có thể giao lưu sao? Westavia rất tò mò. Đương nhiên không phải. Dạ kiêu kỳ quái nhìn hắn. Ngươi tại sao nghĩ như thế? Ta đương nhiên chỉ cùng có thể giao lưu người giao lưu. Ngươi tại sao có thể nghe hiểu ta nói gì? Ta ai đều có thể nghe hiểu. Chỉ là phần lớn người bình thường nghe không hiểu ta mà thôi đi ra. Cú mèo nhảy qua Westavier cánh tay, đem đầu cắm vào rượu đỏ trong chén đau hớp một cái. Phần lớn người đã ở trần thế bên trong mất đi linh tính. Vậy ta, cái kia ta như vậy, tính bình thường sao? Westavier hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Mười mấy năm qua, hắn luôn cảm giác mình trên người có chỗ nào cùng người khác không giống nhau. Nhưng lại không nói ra được. Ngươi, cái kia trắng đen xen kẽ chim lớn quay đầu nhìn hắn. Nhìn một lúc, đột nhiên hậu chi hậu giác kinh ngạc lên. Nha, chờ một chút, ngươi một cái có thể cùng động vật giao lưu phù thủy. Tại sao ở lại đây? Chờ đã, ngươi nói cái gì? Phù thủy. Westavier nhảy một cái cao ba thước, sau đó lại đột nhiên che miệng lại ba, nghiêng tai lắng nghe hắn thiếp thân nữ quan đại khái đã ngủ. Không nghe thấy âm thanh tới lại tìm chính mình, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi tại sao ở lại đây? Giả kiêu hỏi, ta tại sao không ở lại chỗ này? Westavier hỏi ngược lại, ngươi tại sao ở lại chỗ này? Giả kiêu tiếp tục hỏi. Ta tại sao không ở lại chỗ này? Westavier lặp lại. Ngươi tại sao ở lại chỗ này? Giả kiêu cũng lặp lại. Ta tại sao không ở lại chỗ này? Ngươi tại sao ở lại chỗ này? Ta tại sao không ở lại chỗ này? Ngươi tại sao ở lại chỗ này? Ngoặc kép. Ta tại sao không ở lại chỗ này? Ngươi tại sao ở lại chỗ này? Ta tại sao không ở lại chỗ này? Ngươi tại sao ở lại chỗ này? Ngoặc kép, ta tại sao không ở lại chỗ này? Ngươi tại sao ở lại chỗ này? Ngoặc kép, một người một chim lặp lại vấn đề giống như vậy lặp lại chí ít 100 lần. Mãi đến tận Westavier vương tử miệng khô lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, cảm thấy cũng không bao giờ có thể tiếp tục lặp lại xuống. Này con cú mèo tựa hồ quyết định chủ ý muốn tiếp tới cùng. Rốt cục, hắn đổi giọng. Không hỏi nữa tại sao? Vậy ngươi nói ta nên đi chỗ nào? Giả kiêu cúi đầu từ hắn rượu đỏ trong chén suýt uống một hớp. Nói rằng, phía tây có một cái thành thị, tên là Pandora, nơi đó có đứng đầu nhất phù thủy. Bọn họ đều là giống như ngươi người. Nếu ta nói, người như ngươi nên ở nơi đó. Phù thủy, Westavier nhìn một chút tay của chính mình. Vẻ mặt tức là sợ hãi, có mơ hồ ẩn chứa sung sướng cùng hưng phấn. Làm sao? Ta nữ quan nói cho ta. Phù thủy đều là hung tàn đáng sợ quái vật. Westavier dùng ngột ngạt âm thanh nói. Nàng là nói như vậy. Đúng, nàng còn nói phù thủy giả dối thô bạo. Mỗi cái là buôn bán nhân khẩu. Giết người phóng hỏa trộm cắp đồ. Bọn họ cùng cự nhân tộc. Thực thi quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu. Bọn họ nam nhân nhân đêm đen dụ dỗ đồng nữ. Đưa các nàng cắt nát đun sôi ăn đi. Lấy mài sáng sừng thú suýt uống máu tươi. Người đàn bà của bọn họ thì lại ở trong đêm khuya cùng yêu ma giao hợp. Sinh sôi nửa người nửa quỷ khủng bố đời sau. Giả kiêu không hề trả lời. Nó tựa hồ bị vương tử tiến vào hiến mỹ thực mê hoặc. Nàng nói chính là có thật không? Westavier có chút không xác định hỏi. Rất hiển nhiên, người nữ quan ở nhận thức lên tồn tại một ít sai lệch. Giả kiêu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói rằng, ồ, Westavier thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, lầm bầm, ta liền biết, phù thủy so với nàng nói tới còn đáng sợ hơn nhiều. Giả kiêu bất thình lình một câu nói. Nhưng tiểu vương tử nụ cười đọng lại ở trên mặt. Ở phía tây, càng phía tây, ở ta di chuyển trên đường. 3 vạn cây em bên ngoài, phù thủy đang cùng giáo hội thập tự quân khai chiến. Nơi đó, bình quân mỗi cái phù thủy mỗi ngày muốn giết chết 16 phổ thông nam tử. Mà ở phía nam, càng phía nam, một đám phù thủy chính mình bên trong cũng ở khai chiến. bọn họ dùng hỏa diễm đem đồng loại của chính mình đốt thành tro bụi. Mỗi ngày đều muốn chết 500 người trở lên. Ở phía đông, càng phía đông, một cái tà ác tử linh phù thủy đem hắn thân thiết cùng hắn hàng xóm hết mức tàn sát. Toàn bộ trấn nhỏ không có một người sống. Không khí khắp nơi tràn ngập tử vong khí tức hôi thối. Giả Kiêu nói xong, Westavie đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Tại sao? Là như vậy, rất bình thường a. Người sẽ cảm thấy ăn thịt bò là sai sao? Giả Kiêu ngậm thịt khô, đem nó ủng ụp một cái nuốt lấy. Nếu ta nói, sinh tử vốn là thế giới tuần hoàn một phần. Trọng yếu không phải sinh tử bản thân, mà là thời khắc sống còn ngươi làm cái gì. Chẳng biết vì sao, Westavie cảm thấy Giả Kiêu thậm chí so với đã từng lão sư Hugo đại học sĩ còn muốn càng êm tai một ít. Hắn mau mau ngồi ngay ngắn người lại. Những câu nói này là ai dạy ngươi? Pandora nữ vương, vùng này nhất ghê gớm phù thủy. Nàng cho ta không ít chỗ tốt. A, nàng thích nhất huy chim cùng người thanh niên trẻ. Ngươi nếu như đi tìm nàng, nhất định có thể được không ít chỗ tốt. Pandora nữ vương, Pandora nữ vương. Westavie đứng lên đến, bước nhanh ở tháp cao trong phòng vòng tới vòng lui. Một loại nào đó lâu không gặp cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt khắp nơi trong lòng hắn. Hắn bức thiết muốn làm chút gì. Bức thiết nghĩ biết mình đến tột cùng là ai. Nàng là phù thủy sao? Vu bà, cú mèo sửa lại hắn. Cái kia nàng cũng là quốc vương sao? Nên tính đi, ta không biết nhân loại các ngươi chính quyền tính thế nào. Có điều ta đối với nó cũng không có hứng thú. Cú mèo ăn uống no nê, xem ra dự định một lần nữa xuất phát. Chờ một chút, Westavie đi tới tháp cao bên cửa sổ, ngó ráo rác đi xuống liếc mắt nhìn. Đêm khuya, yên lặng như tờ, ngôi sao ở trên trời nháy mắt. Bọn thị vệ ngủ, hắn nữ quan ngủ, chỉ có xa xa rừng rậm đen bên trong. Không biết tên trùng loại ở nhẹ giọng ca sướng. Hắn thu về đầu, biểu hiện khẩn thiết hỏi cú mèo. Ngươi có thể mang ta đi một chuyến sao? Mang ta rời đi nơi này. Giả Kiêu nghiêng đầu, một bữa cơm, mang một lần đường. Giao dịch này rất công bằng. Westavie mừng rỡ nở nụ cười. Hắn đi tới chính mình bốn trụ bên giường. Xé rách chính mình ga trải giường. Đem ga trải giường trói thành một cái dây thừng. Từ tháp cao trong cửa sổ ném xuống. Giả Kiêu nhắc nhở hắn. Ngươi có thể sẽ chết yêu. Rời đi nơi này. Thế giới bên ngoài nhưng là khủng bố khó có thể tưởng tượng. Ta không sợ. Westavie nói rằng, dù sao cũng hơn ăn no chờ chết đến cường. Thật không sợ, không sợ, ha ha, Giả Kiêu dương cánh bay cao. Ở màu lam đậm dưới bầu trời đêm phát sinh vui vẻ kêu to. Trên cỏ, chân đỏ vương tử chạy vội. Hắn ăn mặc đơn giản áo ngủ, nhảy qua bờ sông, bò ra trang viên, nhảy vào không biết vận mệnh, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.